Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 988, thần ma nghịch mệnh 6 trang bí mật. Góc truyện audio.com. Tiên thi mộ, một mặt quan tài gỗ rơi vào lục thần trước mặt. Đột nhiên, quan tài gỗ đứng thẳng đứng lên. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ trong quan tài gỗ tuôn ra. Muốn nói tới cửu thiên lâu như vậy, yêu ma quỷ quái cũng thấy rõ không ít. Có thể quỷ dị như vậy tình huống, lục thần vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết rằng, từ ngũ trọng thiên bắt đầu, vậy cũng đều là bản thể xuyên Việt. Trong quan tài gỗ nhân, chắc là chết đã lâu mới đúng. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa kiếm chủng phương hướng, một đạo ngân quang từ chỗ cực xa bắn nhanh mà ra. May mà lục thần phản ứng nhanh, đúng lúc né tránh. Ngân quang cũng không có công kích lục thần, chỉ là từ hắn bên cạnh thân sượt qua người, một cái sen vào quan tài gỗ trước mặt đất. Lục thần tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cây trường thương. Ở dưới ánh trăng, ngân sắc thân thương vẫn còn mãnh liệt run rẩy, phát sinh ông hưởng, phịch một tiếng, quan tài gỗ nắp quan tài mạnh một tiếng xốc lên, va chạm trên mặt đất. Trong quan tài gỗ, một thây khô đứng ở trong đó. Lập tức, thây khô mở mắt, đó là một đôi trống rỗng hốc mắt, không có con ngươi, trên mặt cơ bắp dường như khô héo rễ cây, trên đầu tóc dài rất thưa thớt, trên người pháp bào màu xanh lam nhạt, y phục vẫn chưa hư thối. Tương phản thoạt nhìn còn tương đương chỉnh tề. Thi thể kia giơ cánh tay lên, lộ ra khô héo tay, nhẹ nhàng sờ. Cái kia cây trường thương trong nháy mắt liền trở lại trong tay hắn. Thầy khô động tác tựa hồ có hơi đông cứng, nghẹo đầu, cặp kia trống rỗng hai mắt nhìn trường thương trong tay. Tuy nói không có con ngươi, nhưng hắn cái kia không lộ vẻ gì mặt lại có thể khiến người ta tưởng tượng ra lúc này vẻ mặt của hắn. Nó nghiêng đầu, chuyên chú nhìn trường thương trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thương. Ngữ khí đông cứng, ngân đàm, người vẫn còn ở, trường thương hơi phát sinh ông hưởng, tựa hồ đang đáp lại chủ nhân. Lục thần nhất khắc không dám khinh thường, người này cảnh giới ít nhất là nhân vương cảnh 8-9 ngôi sao. Hơn nữa cái kia hắc ảnh cô đơn từ mấy trăm ngàn phần mộ tỉnh lại người này, đủ có thể thấy thực lực, nhục thân nghìn năm bất lạn. Có thể thấy được người này khi còn sống mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy nói hắn không có trang bị, không có pháp bảo, nhục thân đã biến thành một thây khô. Có thể lục thần cũng tuyệt không dám khinh thị người này. Rốt cục, cái kia thây khô quay đầu nhìn về phía lục thần. Quảng cáo, ta thương minh không giết hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra, dứt lời, trong tay giơ thương, mũi thương một chỉ. Một đạo sắc bén kình khí trong nháy mắt bắn nhanh, chỉ là linh khí ở lục thần trước mặt liền biến mất. Hóa thành kình phong, thổi bay lục thần mái đầu bạc trắng. Lục thần hít sâu một hơi, thương minh tiền bối, tại hạ duy ngã độc cuồng. Duy ngã độc cuồng, thương minh lạnh rên một tiếng, lập tức thoáng quan sát lục thần liếc mắt. Thần ma cộng sinh thất tầng, 6 hạng cơ sở tăng phúc phía sau. Chiến hồn linh lực gần 500 vạn, lại còn có vạn vật huyết mạch tăng phúc, hỗn độn linh đan, ân, coi như nhìn có chút đầu. Lục thần không khỏi hít vào một hơi, thương minh liếc mắt liền đối với trạng thái của mình rõ như lòng bàn tay. Nếu người này cùng một dạng ma vật bất đồng, vốn có cực kỳ rõ ràng ý thức tự chủ, lục thần tự nhiên hy vọng có thể không đánh liền không đánh. Tại hạ truy đuổi quỷ vật đến tận đây, cũng không phải có ý định quấy rối tiền bối an nghỉ. Ai biết thầy khô lại bất vi sở động. Trên người ngươi có ít nhất 2 kiện thần ma nghịch mệnh bổ. Ta tự nhiên biết là theo đuổi thần ma thái hư. Lục thần trợn to hai mắt, từ thương minh trong miệng. Lục thần dường như càng thêm xác định, thần ma thái hư chính là thần ma bổ bên trong nhất kiện. Tiền bối, người biết thần ma 6 trang. Thầy khô nói rằng, ở tuổi của ta thay mặt, liền có nghe đồn, vận mệnh trêu người, Chỉ có đạp phá cửu thiên phương có thể xin nhờ thiên mệnh ràng buộc. Mà ngươi nói thần ma bổ, hẳn là thần ma nghịch mệnh sáu trang. Muốn phá cửu thiên, thần ma nghịch mệnh chính là cơ hội một trong. Thần ma nghịch mệnh, vô số không cam lòng vận mệnh định đoạt thiên tài. Cộng trục chi, lục thần hai mắt tròn cả. Dường như hắn khoảng cách chính mình mục tiêu càng ngày càng gần. Tiểu tử, trên người ngươi đến cùng có vài món thần ma nghịch mệnh. Bốn cái, lục thần vẫn chưa giấu giếm. Thần ma vô cực kiếm, thần ma cửu biến, thần ma hỗn nguyên tâm pháp, thần ma tim sen, bốn cái. Lại có người có thể thu tập đến bốn cái thần ma nghịch mệnh. Nhìn ngươi cái này không trọn vẹn thân thể. Đoạn đường này cũng không dễ dàng a. Lục thần sửng sốt một chút. Thế nhưng Thương Minh nói một điểm không sai. Thần ma sáu trang, mỗi một món thu hoạch độ khó, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Vì cái này bốn cái thần ma sáu trang, lục thần không biết kém chút chết rồi bao nhiêu lần. Xem ra ngươi cũng là một cái bị vận mệnh định đoạt người đáng thương. Lục thần cau mày nói. Tiền bối thế nào nói ra lời này? Thần ma nghịch mệnh tổng cộng 9 cái. Ngươi có thiên đại bản lĩnh, thiên đại số mệnh, tối đa cũng chỉ có thể có đến 8 cái. Cuối cùng nhất kiện, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Vì sao? Lục thần nhịn không được truy vấn. Có một cái, căn bản lại không tồn tại với thế gian. Thầy khô từ đầu đến cuối không có vội vã xuất thủ. Không lộ vẻ gì, khuôn mặt lạnh như băng nhìn lục thần. Chấm, thần ma nghịch mệnh bên trong thần ma vô thiên. Căn bản lại không tồn tại. Thần ma nghịch mệnh không cách nào tập tề. Liền không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Nghịch thiên cải mệnh lại kể từ đâu? Lục thần nhịn không được cả người run rẩy. Tâm thần run rẩy dữ dội. Thân thể không tự chủ được lui lại nửa bước. Hắn vẫn liều mạng tìm kiếm thần ma bổ. Căn bản là thu thập không đủ. Cuối cùng nhất kiện, căn bản lại không tồn tại. Còn có so với cái này càng khiến người ta hỏng mất sao? Thật giống như chính mình tất cả nỗ lực đều không có ý nghĩa. Có thể, những cái này đã từng trở ngại qua hắn người, đang ở một cái địa phương nào đó xem cùng với chính mình vừa dãy rủa. Nhưng chỉ là giống như nhìn tên hề ở vùng vẫy dãy chết. Ta không tin, lục thần cả giận nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta không có lý do gì lừa ngươi. Dù sao ngươi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Lục thần căm tức Thương Minh. Tiền bối không nên ngăn trở ta. Biết thần ma nghịch mệnh chuyện, ngươi còn không buông tha. Buông tha, trừ phi ta chết, bằng không, trò chơi liền vĩnh viễn sẽ không chung kết quảng cáo. Thương Minh thanh âm lộ ra vô tận tang thương. Ngươi cho rằng tử vong chính là kết thúc. Không phải, tử vong chỉ là bắt đầu. Người ta, chung quy đều khó khăn trốn thiên mệnh. Duy ngã độc cuồng, ta khuyên ngươi tốt nhất xuất ra tất cả của ngươi bản lĩnh. Cho ta xem ngàn năm sau, có hay không có người có thể ở ta Thương Minh trước mặt. Sưng một cái, cuồng, chữ, gió nổi lên, vân dũng, ám nguyệt bỏ ra nguyệt quang, rơi vào cái này một mảnh vô tận đại mộ địa. Dưới ánh trăng, một thây khô cùng một danh cụt tay nam tử tóc trắng. Đứng đối diện nhau, toàn bộ tiên thi mộ, âm phong gào thét, ma vật ẩn nấp. Nơi đây không có người đang xem cuộc chiến, nhưng vô số mộ bia phảng phất đều đang nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này. Thương đạo, thương lại tựa như lưu tinh. Đột nhiên, Thương Minh động, tốc độ của hắn cùng lúc trước cứng rắn động tác, hoàn toàn tưởng như hai người. Một đạo ngân quang một tiếng, Thương Minh tay cầm trường thương, đã đột tiến đến lục thần trước mặt. Thương đạo, toái tinh. Một đạo hàn quang, bắn thẳng đến lục thần cánh tay phải. Cái gia hỏa này xác định là một chết rồi mấy nghìn năm thây khô. Tốc độ nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma thú chí tôn, tứ giai thần thú chờ. Các loại, so sánh với, quả thực tựa như động tác chậm. Hơn nữa người này khống chế linh lực quả thực đạt được hoàn mỹ. Chiêu thức ở ngoài, dĩ nhiên không có một tia linh khí tiêu tán. Điều này nói rõ, hắn đã đem tất cả linh khí tập trung vào chiêu thức chung. Lục thần muốn rách cả mí mắt, liền nhìn trời nhãn, linh khí nhập vi đều khó chóc nã thương minh thân hình. Hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Âm can đảm trực tiếp xỏ xuyên qua vai phải mình bàng. Duy ngã độc cuồng, cùng chúng ta cùng nhau. An nghỉ nơi này a. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.